Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, Huyền Diệu Điệp cái chết. Thẩm Lăng có chút sững sờ nhìn xem Lục Xanh cười cười, yên tâm đi, ta hiện tại giống như ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân. Đồng dạng muốn ăn uống ngủ nghỉ ngủ, đồng dạng sẽ có sinh lão bệnh tử. Cũng sẽ có thất tình lục dục. Ta vẫn là giảng đạo lý. Ta tin tưởng ngươi giảng đạo lý. Nhưng không có nghĩa là trên trời đám kia thần Phật giảng đạo lý a. Nếu như trên trời có thần, vì cái gì tự thần thoại thời đại đến nay liền không còn có thần minh hàng thế truyền thuyết rồi? Bởi vì luật trời. Lục Xanh muốn cảm tạ kiếp trước nhiều như vậy tiểu thuyết mạng. Mẹ nó đều có thể đem một cái có lẽ có thế giới cơ cấu, nhân văn quan hệ, thần thoại hệ thống bù đắp cùng chính sử đồng dạng tương tận tìm không ra mau bệnh. Thời kỳ thượng cổ, nhân thần hỗn hợp, yêu ma quỷ quái chung sống một đời, người có thiện ác yêu thích, thần có đạo thống chi tranh, liền nhìn hiện tại Phật đạo hai tông liền biết, ầm ĩ tốt mấy vạn năm a. Nhân tộc phạt giao liên tiếp, thần Phật khó tránh khỏi cũng sẽ dính dấp trong đó. Vì vậy, tại thời kỳ thượng cổ phát sinh 3 lần đại chiến, thiên địa vỡ nát, hồng thủy tàn phá bừa bãi, đại địa cũng không còn cách nào tiếp nhận lần thứ 4 đại chiến. Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế phân thiên địa, lập tam giới, định luật trời, nhân thần ở riêng, phân biệt rõ ràng. Cũng chặt đứt hết thảy đầu mối then chốt. Người không thể cùng thần thông. Cái kia thần có thể cùng người thông. Có thể, nhưng không cho phép. Nếu không, chính là phạm vào luật trời. Sau đó người lại diệt hắn. Không kém bao nhiêu đâu. Cái này không quá công bằng a. Người không thể cùng thần thông. Mà thần lại có thể cùng người thông. Đã thần đã rời khỏi nhân giới. Làm gì không triệt để chặt đứt. Người ngốc vẫn là ta ngốc. Lục Xanh dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Thẩm Lăng. Ngươi là không biết người có bao nhiêu yếu ớt a. Nếu là thần không thể cùng người thông, ở trên bầu trời mặt trời về thần giới còn là nhân giới. Các ngươi muốn hay không bốn mùa biến hóa? Các ngươi muốn hay không thủy hỏa duy sinh? Các ngươi muốn hay không yên tĩnh bình ổn đại địa? Bị Lục Xanh như thế một trận nói, Thẩm Lăng cảm giác gáy có chút lạnh. Ở trong mắt chư thần, nhân loại thật yếu ớt có thể. Tùy tiện động động mánh khóe, cả nhân loại văn minh khả năng liền bái bai. Thẩm Lăng không biết là làm sao rời đi Lục Xanh phòng nghỉ. Liền phảng phất một bộ cái xác không hồn. Hôm nay cho tin tức của hắn xung kích có chút lớn. Thẩm Lăng muốn tiêu hóa thật lâu. Mà lại, Lục Xanh miệng lưỡi dẻo quẹo có độ tin cậy, vẫn là cần chính hắn châm trước. Đương nhiên, châm trước sự tình, vẫn là giao cho lão gia tử liền tốt. Dùng Lục Xanh lời nói của mình, hắn hiện tại chính là cái phàm nhân, cùng chung quanh mọi người giống nhau phàm nhân. Nhưng là, nếu như Lục Xanh nói là thật, thật có thể vẻn vẹn coi hắn là làm phàm nhân a. Cái này phàm nhân hậu trường, có chút lớn, bóng đêm mông lung, gió nhẹ thanh lương, An Sơn phủ Nam Giao, núi non trùng điệp ở giữa, một tòa cô lập vách núi chi đỉnh, đột nhiên tản mát ra mông lung đi bạch quang, một bộ áo trắng huyền diệu điệp, chậm rãi đi vào vách núi chi đỉnh nhìn qua xa xa mông lung bóng đêm có chút xuất thần. Trong đầu chiếu lại lấy trước đó phát sinh từng màn, huyền diệu điệp trên mặt không ngừng biến hóa ra phức tạp cảm xúc. Là đúng rồi, vẫn là sai rồi, cái này giang hồ, không phải nguyên bản là ngươi lừa ta gạt sao? Xa xa xa, tinh tế tiếng bước chân vang lên, huyền diệu điệp suy nghĩ bị thu hồi, chậm rãi quay người, đột nhiên huyền diệu điệp toàn thân run lên. Trên mặt nổi lên nồng đậm hoảng sợ. Bộ phi yên, tại sao là ngươi? Vì cái gì không thể là ta? Bộ phi yên mặt âm trầm bên trên không có dư thừa biểu lộ. chỉ có lời nói lạnh như băng phảng phất, kiếm khí của nàng đồng dạng đông lạnh triệt linh hồn. Không đúng, ngươi không phải Bộ Phi Yên. Huyền Diệu Điệp mặt trong nháy mắt lộ ra may mắn mỉm cười. Vô luận ngươi dịch dung thành ai dáng vẻ, ta cũng không thể nhìn thấu. Chỉ có Bộ Phi Yên, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Xem ra ta dịch dung còn có tì vết. Không, ngươi dịch dung hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng là, ngươi vĩnh viễn không cách nào đem chính mình biến thành một người khác. Coi như ngươi vai trò lại giống, ngươi đều không phải Bộ Phi Yên. Hiện tại tình hình thế nào? Ta có phải hay không đã trở thành võ lâm công địch? Vượt quá ta ngoài ý muốn, giang hồ trở nên hết sức bình tĩnh. Trừ ma hội đã tan thành mây khói, mà ngươi sự tình cũng giống như tan thành mây khói. Thật sao? Như thế cũng tốt, nhưng là đáng tiếc, kế hoạch của chúng ta thất bại. Liễu Thanh Vân hữu tình kiếm hồn, bởi vì ta bị bại lộ, khiến hắn chưa kịp lĩnh ngộ hữu tình kiếm đạo, mà Bộ Phi Yên cũng không có bởi vì trong lòng hận mà lĩnh ngộ vô tình kiếm đạo. Hai người bọn họ nếu không thể lĩnh ngộ vô tình hữu tình, kế hoạch của chúng ta nên như thế nào tiến hành? Kỳ thật có một chút ngươi nói sai. Liễu Thanh Vân ly hỏa kiếm mới thật sự là vô tình kiếm, mà Bộ Phi Yên băng phách kiếm mới là hữu tình kiếm. Trước mặt cái kia thanh âm của người rất u, nghe vào Huyền Diệu Điệp trong tai, lập tức khơi dậy một thân nổi da gà. Cái gì? Huyền Diệu Điệp trợn tròn ánh mắt hoảng sợ nhìn lên trước mặt lộ ra nụ cười quỷ dị Bộ Phi Yên. Ngươi ngay từ đầu liền ngay cả ta đều tính toán. Không thể trách ta tính toán ngươi, chỉ có thể trách ngươi. Quá ngu, ai cùng ngươi nói lửa hữu tình, băng vô tình, thủy hỏa mới là vô tình nhất. Cực hạn băng kỳ thật cũng là cực hạn nóng. Thời gian không sai biệt lắm. Thời gian không sai biệt lắm. Cái gì thời gian không sai biệt lắm? Huyền Diệu Điệp phảng phất ý thức được cái gì, hoảng sợ rút lui một bước. Ta thay ngươi hẹn Liễu Thanh Vân tới đây gặp mặt. Hắn nhanh đến, xoẹt đột nhiên, đối diện Bộ Phi Yên xuất kiếm. Một kiếm hàn mang, phảng phất như chớp giật thoáng hiện. Huyền Diệu Điệp muốn tránh, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn xem trường kiếm hung hăng đâm vào bộ ngực của mình, liền ngay cả phía sau cánh bướm cũng không kịp dâng lên, trường kiếm rót vào Huyền Diệu Điệp lồng ngực, một mực chui vào chuôi kiếm. Huyền Diệu Điệp trừng mắt ngạc nhiên con mắt, nhìn trước mắt cái kia một đôi con ngươi, trong con mắt lóe ra vô cùng phức tạp tình cảm, bi thống, thương tâm, tuyệt vọng, yêu thương. Còn có nồng đậm không bỏ. Huyền Diệu Điệp đột nhiên cười, cười như vậy lạnh nhạt. Bầu trời đột nhiên đã nổi lên bông tuyết, từng mảnh như cánh hoa đồng dạng vẩy xuống. Huyền Diệu Điệp chậm rãi nhắm mắt, chậm rãi sụi xuống tại Bộ Phi Yên trong ngực. Ta một lần cuối cùng hỏi ngươi, ta biết ngươi muốn hỏi điều gì. Ngươi là ta, đời này kiếp này duy nhất yêu nữ nhân. Vậy ngươi ôm ta, ta muốn chết trong ngực ngươi. Liễu Thanh Vân tâm tình vô cùng phức tạp. Từng bước một, phảng phất hán tử say đồng dạng đi ở trong núi trên đường nhỏ. Không, không phải phảng phất, mà là hán hiện tại chính là một cái hán tử say. Hắn không quan tâm thế nhân đối với cái nhìn của hắn, càng không quan tâm mình bị đặt loại nào hoàn cảnh. Nhưng là hắn nhưng lại không biết nên lấy loại ánh mắt nào lại đi đối đãi Huyền Diệu Điệp. Huyền Diệu Điệp là hơn 20 năm qua một cái duy nhất đi vào đáy lòng của hắn nữ nhân. Vì Huyền Diệu Điệp, Liễu Thanh Vân từ bỏ kiếm, từ bỏ vô tình kiếm đạo. Nhận biết Huyền Diệu Điệp về sau, Liễu Thanh Vân tâm không nữa lạnh, kiếm của hắn cũng không nữa nhanh như vậy. Đã từng Liễu Thanh Vân coi là kiếm đạo chính là hắn còn sống duy nhất ý nghĩa. Mà hiện tại, hắn còn sống duy nhất ý nghĩa chính là cùng Huyền Diệu Điệp tướng mạo tư thủ. Thế nhưng là, vì cái gì Huyền Diệu Điệp muốn gạt hắn? Vì cái gì? Coi như phải thêm hại bộ Phi Yên cũng không quan hệ. Huyền Diệu Điệp không nên đối với hắn giấu giếm. Coi như lên núi đao xuống vạc dầu. Liễu Thanh Vân cũng nguyện ý cùng nhau đi tới. Không cần lừa gạt. Tội gì lừa gạt? Đột nhiên, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Băng lãnh, trái tim băng giá. Cái này một đạo kiếm khí cảm giác. Liễu Thanh Vân vô cùng quen thuộc. Là bộ Phi Yên. Bộ Phi Yên liền tại phụ cận. Mới còn một thân mùi rượu say khướt Liễu Thanh Vân. Đôi mắt nháy mắt trở nên sắc bén. Thân hình lóe lên. Người đã biến mất tại nơi xa. Vách núi chi đỉnh. Bộ Phi Yên nhẹ nhàng đem Huyền Diệu Điệp để dưới đất. Kiếm trong tay. Chậm rãi một tấc rút ra. Đột nhiên. Một đạo lưu quang từ đằng xa kích xạ mà tới. Bộ Phi Yên biến sắc. Thu kiếm trở vào bao. Thả người nhảy lên nhảy xuống vách núi. Diệu Điệp. Diệu Điệp, Liễu Thanh Vân hốc mắt muốn nứt, thân hình lóe lên đi tới Huyền Diệu Điệp bên người. Huyền Diệu Điệp chết rồi. Sau khi chết, Huyền Diệu Điệp trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười thản nhiên, liền phảng phất ngủ thiếp đi, ngực kiếm thương bên trên bao trùm lấy một tầng băng tinh, không có chảy ra một tia vết máu. Giờ khắc này Liễu Thanh Vân mới khắc sâu cảm nhận được cái gì mới là tê tâm liệt phế. Cái gì mới là ruột gan đứt từng khúc. So với Huyền Diệu Điệp lừa gạt. Đáng là gì? Nàng, bây giờ lại chết rồi. Chết tại bộ Phi Yên dưới kiếm. Liễu Thanh Vân luống cuống. Xưa nay không biết cái gì là sợ hãi Liễu Thanh Vân. Trên mặt lại treo đầy sợ hãi. Vội vàng. Từ trong ngực móc ra đoạt tới thiên hương đậu khấu đưa vào Huyền Diệu Điệp trong miệng. Thiên hương đậu khấu, khởi tử hồi sinh, nhưng là, liền xem như thật thiên hương đậu khấu, cũng không thể để đã chết đi người khởi tử hồi sinh. Huyền Diệu Điệp đã chết, vì cái gì, vì sao lại dạng này, nhìn xem không phản ứng chút nào Huyền Diệu Điệp, Liễu Thanh Vân triệt để tuyệt vọng. Thật chặt đem Huyền Diệu Điệp ôm vào trong ngực. Nước mắt như suối trào lên. Bộ Phi Yên. Bộ Phi Yên vô luận chân trời góc biển. Ta tất sát ngươi. Xa xa xa tiếng bước chân vang lên lần nữa. Liễu Thanh Vân đột nhiên quay đầu lại. Lại ngạc nhiên phát hiện. Tới dĩ nhiên là cùng hắn giao thủ hai lần thần bí người mặt quỷ. Người mặt quỷ toàn thân áo đen. Mặt nạ trên mặt y như dĩ vãng đám kia tràn ngập thần bí. Khủng bố khí tức, người mặt quỷ lẳng lặng đứng tại Liễu Thanh Vân trước mặt. Không hề động, cũng không có xuất kiếm, thậm chí ngay cả một tia nội lực chấn động đều không có chảy ra. Liễu Thanh Vân nhẹ nhàng buông xuống Huyền Diệu Điệp, chậm rãi đứng người lên. Trong tay của hắn, kiếm run nhẹ nhẹ, Liễu Thanh Vân sát ý. Đã ngưng tụ như thật. Ngươi biết Diệu Điệp tiên tử tại sao lại tìm ngươi luận võ à? Đột nhiên, người mặt quỷ nói chuyện. Thanh âm trầm thấp, phảng phất mang theo vô cùng vô tận tâm sự. Không biết, Liễu Thanh Vân không có vội vã xuất kiếm. Bởi vì vô luận hắn ra không xuất kiếm. Thời khắc này người mặt quỷ đã là cái người chết. Nàng nguyên bản vì trợ giúp bộ Phi Yên tìm kiếm ngươi hư thực. Bởi vì bộ Phi Yên một khi xuất quan, nàng chắc chắn sẽ đánh với ngươi một trận. Liễu Thanh Vân nhướng mày, trong mắt sát ý càng thêm ngưng thật. Trong thiên hạ, có thể lừa hắn chỉ có Huyền Diệu Điệp, cũng chỉ cho phép là Huyền Diệu Điệp. Nếu như lại có người lừa hắn, người kia nhất định sẽ chết rất khó coi. Thế nhưng là Diệu Điệp tiên tử chính mình cũng không nghĩ tới. Nàng sẽ ở đây gặp cái trước nàng cả đời tình cảm chân thành nam tử. Các ngươi luận võ kéo dài 10 ngày. Nhưng là, các ngươi có nghiêm túc qua a? Ngươi yêu Diệu Điệp tiên tử. Diệu Điệp tiên tử làm sao cũng không phải. Sở dĩ, một khắc này, nàng cải biến chủ ý. Nàng tìm được ta, nàng muốn ta giúp một chuyện. Giúp nàng diệt trừ bộ Phi Yên. Huyền Thiên Phủ nói Diệu Điệp tiên tử là bởi vì ghen ghét mà hãm hại bộ Phi Yên. Ha ha ha, một cái mù lòa, đáng giá Diệu Điệp tiên tử ghen ghét a. Diệu Điệp tiên tử làm như thế cũng là vì ngươi, nàng không hy vọng ngươi cùng Bộ Phi Yên quyết đấu, càng không hy vọng ngươi cuối cùng đổ vào dưới kiếm của nàng. Ngươi lừa ta. Liễu Thanh Vân khàn khàn yết hầu phát ra như dã thú gầm nhẹ. Ta không có lừa ngươi, diệt trừ Bộ Phi Yên cuối cùng thu lợi chính là Diệu Điệp tiên tử a. Không, là ngươi kiếm thần Liễu Thanh Vân. Nàng đến chết đều không nói ra nàng mục đích thực sự. Vì cái gì? Chính là vì ngươi có thể một mực là cái nào thuần túy hoàn mỹ kiếm thần. Tất cả tội nghiệt nàng một thân gánh vác, chỉ vì đổi lấy ngươi cao khiết hoàn mỹ. Diệu Điệp tiên tử đến cuối cùng đều không nói ra chân tướng, mà ta lại không thể để nàng tại sau khi chết đều bị người hiểu nhầm. Nhất là ngươi, nàng yêu nhất người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục